sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng ai từng nói với ta điều đó. Họ chỉ bảo, câm miệng đi Lý Bồ Linh. Năm ta 8 tuổi, chủ mẫu vu oan ta ăn trộm tiền, sai gia nhân tát ta. Đến khi mặt mũi bê bết M.A.U mới chịu thả ta về. Nhưng khi ta lê bước về Tây Viện, chờ đón ta lại là những lời mắng nhiếc thậm tệ. Mẹ ta nói ta là đứa phá gia chi tử, chỉ giỏi gây chuyện, trên gương mặt phẫn uất chẳng có lấy một chút thương xót. Từ đó về sau, ta chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt người khác. Ta quen giấu mình L.I.E.M láp vết thương. Nhưng ngày đại hôn, ta đã khóc trước mặt Kỷ Liên. Phải chăng đây là định mệnh? Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Ta không kìm được nữa, nhào vào lòng Kỷ Liên, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo hắn. Đêm đó, ta nắm tay hắn áp lên N.G.U.C mình, quấn lấy hắn suốt đêm, cho đến khi mây tan mưa tạnh, sương mù răng lối. Nằm trong lòng Kỷ Liên, ta bỗng nghĩ đến một vấn đề. Nếu hôm đó thiếp thật sự bỏ chạy, chàng sẽ thế nào? Hắn khép hờ đôi mắt, tựa vào giường giả vờ ngủ, ngón tay lúc ẩn lúc hiện lướt qua vành tai ta, một lúc lâu sau mới mở mắt, nắm lấy cằm ta, trầm giọng nói, nàng sẽ không muốn biết đâu. Ánh mắt hắn đen thăm thẳm, đáng sợ đến mức khiến ta bất giác rùng mình. Nghĩ lại thì, những người bên cạnh Kỷ Liên đều là tử sĩ do hắn đích thân huấn luyện. Lấy một địch 10 không thành vấn đề, việc hắn để ta chạy, chẳng phải cũng là đang thử ta sao? May mắn là kết quả đều làm cả hai hài lòng. Hắn có được một con chim hoàng yến chỉ biết nhìn hắn, còn ta có được vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Tốt lắm, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng kinh nghiệm cho ta biết, ông trời thường giáng cho ta một đòn chí mạng ngay khi ta cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Việc quan lại bộ lại nhận hối lộ bị bại lộ, kéo theo hàng loạt vụ án cũ, Nhiếp Chính Vương nổi giận, lập tức ra lệnh điều tra đến cùng. Trên danh sách dày cộp, tên cha ta nằm chễm chệ trong đó. Sáng sớm, Lý Phù Cừ đã khóc lướt mướt đến gặp ta. À không, đến cầu xin ta, Linh Nhi, tỷ tỷ biết Lý gia có lỗi với muội, nhưng ơn dưỡng dục lớn hơn trời. Giờ cha gặp nạn, mẹ lại đang mang cốt nhục của Lý gia, muội không thể bỏ mặc họ được. Ta kinh ngạc vô cùng, lại mang thai nữa rồi. Lão già đó vẫn còn sung sức quá nhỉ? Thấy vẻ mặt chế giễu của ta, Lý Phù Cừ lập tức không kìm được nữa. Nước mắt lã chã rơi xuống như những hạt châu đứt dây. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó khi khuyên ta đừng vạch trần chuyện Lý Minh Viễn định C, âng B, C ta, nàng ta cũng khóc lóc thảm thiết như vậy. Lý Minh Viễn chính là anh trai ruột cùng mẹ với nàng ta. Ta dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, uể oải nằm xuống giường. Vậy tỷ tỷ muốn muội làm gì? Lý Phù Cừ ngẩng đầu, vẻ mừng rỡ hiện lên khóe mắt. Với địa vị hiện tại của muội muội, chỉ cần nói vài lời tốt đẹp trước mặt Cửu Thiên Tuế, cha nhất định sẽ được cứu. Được cứu sao? Ta không muốn cứu. Ây da, ta cười khẽ, thuận tay cầm một miếng bánh quế hoa cao ném xuống đất, giả vờ kinh ngạc. Bánh rơi rồi, không ai ăn thì phí quá. Ý tứ rất rõ ràng, ăn nó đi, ta sẽ cân nhắc. Lý Phù Cừ quỳ trên mặt đất, cắn chặt môi, dù thế nào cũng không vứt bỏ được cái khí chất quý giá C, H, E, T tiệt kia. Đúng vậy, nàng ta chưa từng phải chịu cảnh đói đến mất ngủ. Sự nhục nhã lan dần trên khuôn mặt nàng ta, khiến ta hả hê vô cùng. Trong im lặng, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, thay đổi thái độ khúm núm trước đó, hung dữ nói, Lý Bồ Linh, nếu Lý Phủ xảy ra chuyện, mẹ người cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần này thì nói đúng trọng tâm rồi. Ta cười khẽ, đi chân trần đến bên cạnh nàng ta, dùng hai ngón tay nâng cằm nàng ta lên. Nhưng tỷ tỷ à, so với lấy oán báo ân, ta càng thích phong thủy luân lưu chuyển, xoay đến C, H, E, T mới thôi. Từ ngày bước chân vào Đông Xưởng, Lý gia và ta không còn quan hệ gì nữa. Còn mẹ ta, bà ta sống đến bây giờ cũng đủ rồi. Thực ra, nếu lúc Lý Minh Viễn vu oan ta quyến rũ hắn, bà ta nói được một câu công bằng, ta cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bà ta C, H, E, T như vậy. Đều là nhân quả, đều là báo ứng, đương nhiên, ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ta cũng giống như bọn họ, xấu xa đến tận xương tủy, rồi sẽ có ngày bị trời phạt. Nghĩ vậy, ta liền hất tay Lý Phủ Cừ ra, quay người đi trêu đùa Bát Vạn. Nhưng chưa đi được hai bước, vạt áo lại bị nàng ta túm lấy. Cách chương.